Vũ Tôn, chương 142, chương 141, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thằng oát con này dám tơ lên vị trí giám khảo? Mấy vị trưởng lão thuộc hai phân viện ma pháp lẫn vũ kỹ nổi giận đùng đùng. Tiểu tử này khá lắm, ta tán thưởng. Viện trưởng lại mỉm cười hết sức vui vẻ, không hề có ý tứ trách móc. Hồn Thiên Đế cũng cười tươi không kém, làm bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không phát tiết được. Tại vị trí của hai phân viện kia, mấy tên đạo sư lẫn học viên tái mặt, nộ hỏa bừng bừng. Khu vực khán đài, các khán giả cũng kinh ngạc vì độ liều của Vũ Tôn, hắn làm vậy khác gì ngang nhiên thách thức, tát vào mặt hai phân viện. Vô số tiếng chửi rủa, mắng mỏ, sỉ nhục hắn vang lên khiến mấy vị trưởng lão phải đích thân dẹp yên. Đánh chết nó đi, bẻ gãy tứ chi của nó, đạp nó xuống võ đài, cho nó ăn cám đi. Thằng khốn kiếp không biết lượng sức mình, đánh vỡ đầu nó đi. Có thể nói, chưa bao giờ hai phân viện vũ kỹ cùng ma pháp phải chịu sỉ nhục như vậy. Tất cả câm miệng, các ngươi chỉ là một lũ thất bại, lấy tư cách gì đòi giáo huấn, dạy dỗ ta. Đến vòng chung kết còn không được tham dự, chỉ biết ngồi trên sủa như lũ súc vật. Có tài, làm được tại sao các ngươi lại ngồi ở đó? Chê bai người khác sao lại không nghĩ tới mình? Lũ bất tài, vô dụng, bỏ đi. Vũ Tôn nối giận nhìn toàn bộ võ đài mắng chửi không thương tiếc. Chửi hay lắm, những kẻ ngồi trên kia mở miệng ra chửi rủa chỉ là những kẻ bất tài vô dụng, phế vật mà thôi. Bọn chúng có tư cách gì đòi mắng chửi người khác? Tràn dưới đài không sợ hãi hét lên triệu uy cho Vũ Tôn. Cả đấu trường im lặng, tuy lời lẽ nặng nề, nhưng mà hoàn toàn đúng sự thật. Ngoại trừ số ít ra thì đại đa số những kẻ trên khán đài chưa từng được tham dự vòng chung kết đại hội bao giờ. Cho nên Vũ Tôn mắng bọn chúng không mở miệng ra cãi sao cho được. Thôi đi, tất cả các người im lặng. Đây là võ đài, không phải nơi cãi nhau. Kẻ nào còn làm ồn ào ảnh hưởng tới người khác đừng trách ta nặng tay. Hồn Thiên Đế âm trầm nói. Người thông minh thừa hiểu hắn như vậy là tỏ rõ thái độ bảo vệ Vũ Tôn. Viện trưởng cũng im lặng không nói gì. Người có di ngôn gì thì nói đi kẻo muộn. Vũ Tôn nhìn đối thủ nhếch môi cười mỉa mai. Một hậu thiên hậu kỳ không có chút khiêu khích với hắn. Ngươi sẽ vì lời nói mà hối hận thật nhiều. Ta sẽ cho ngươi biết sự ngu dốt của ngươi sẽ phải trả giá không hề nhỏ. Ngô Minh khuôn mặt đỏ bừng nhìn Vũ Tôn, gằn từng chữ. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc bao tay đeo vào rồi vận chuyển toàn bộ nguyên lực vào cánh tay phải tạo thành nắm đấm. Uy thế của một hậu thiên hậu kỳ hoàn toàn bộc phát ra. Vô song quyền. Ngô Minh nhảy lên cao, sau đó phi thân lao đến Vũ Tôn. Từ một cánh tay, vô số hư ảnh quyền ảnh hiện ra khiến người ta không phân biệt được đâu là giả đâu là thật. Đây là chiêu mạnh nhất của hắn. Hắn muốn bất chấp tất cả đem Vũ Tôn đánh thành bánh thịt. Vũ Tôn hờ hững không buồn né tránh, hai cánh tay vắt chéo đằng sau eo. Trong mắt hắn, vô song quyền không đáng một đồng. Ngô Minh trực tiếp sử dụng vô song quyền, có quá coi trọng hắn không? Cho chừa ngu ngốc, hắn sẽ bị đập thành bánh thịt. Các ngươi xem hắn bị dọa sợ không cử động được kia. Ha ha ha, thì ra chỉ là một phế vật. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Lúc đầu Ngô Minh hơi lo lắng Vũ Tôn thân pháp tránh được chiêu này của hắn, nhưng khi cánh tay hắn đã tới trước mặt Vũ Tôn thì hắn thở ra một hơi. Bây giờ, có tránh cũng không kịp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng này có lẽ bị dọa cho đái ra quần nên đứng im không nhúc nhích. Với khoảng cách này, Ngô Minh tin không ai có thể tránh được vô song quyền của hắn. Khi quyền ảnh đã ập vào trước mặt Vũ Tôn, mọi người cho rằng khuôn mặt của hắn sẽ bị đập gãy hết răng, bay ra góc võ đài thì điều đó lại không xảy ra. Không máu me, không tiếng động gì cả. Vậy mà cánh tay phải của Ngô Minh đang bị Vũ Tôn nắm trong bàn tay. Ngô Minh khiếp sợ, cố gắng rút ra nhưng bất lực. Khán giả, trưởng lão cũng khiếp sợ. Trong khoảng cách ngắn như vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng đỡ được vô song quyền của Ngô Minh sao? Người quá yếu đuối, Vũ Tôn bóp nhẹ bàn tay. Tiếng, răng, rác của xương cốt bị bẻ gãy vang lên. Ngô Minh hét lên thê thảm. Cút đi, làm người không có vốn thì đừng kiêu ngạo. Vũ Tôn không ngại ngùng đưa chân ra bồi cho hắn một cước vào bụng. Ngô Minh lập tức bay ra khỏi võ đài, rơi xuống trước mặt vị trí của các đạo sư cùng học viên của Vũ Kỵ phân viện. Bịch. Cơ thể Ngô Minh nặng nề rơi xuống, một tiếng, bịch, như là cây tát trời giáng vào mặt những thành viên của vũ kỹ phân viện. Đúng một chiêu, hơn nữa còn là một chiêu cực kỳ đơn giản. Ngô Minh đã nằm quằn quại dưới võ đài. Tất cả mọi người trừ thành viên của Hồn Hoàn Phân Viện há hốc miệng khiếp đảm, hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nãy còn to miệng ồn ào, giờ phút này trực tiếp câm như hến. Hay lắm, bên phía Hồn Hoàn Phân Viện thì vỗ tay mạnh mẽ hoan hô. Bọn chúng hả hê vô cùng vì đã gián tiếp tát vào mặt hai phân viện kia. Trọng tài, công bố kết quả được rồi chứ? Vũ Tôn nhìn tên trọng tài cũng đang trong tình trạng kinh ngạc nói. Được, được, võ đài thứ nhất, Vũ Tôn của Hồn Hoàn Phân Viện chiến thắng. Trọng tài giật mình, có chút xấu hổ bởi sự thất thố tuyên bố. Đám học viên Hồn Hoàn Phân Viện nhảy cẫng lên ăn mừng. Khoan đã, trọng tài ta đề nghị loại tên này. Hắn gian lận, một tên đạo sư của Vũ Kỹ Phân Viện nhảy lên võ đài ánh mắt băng lãnh như muốn giết người nhìn Vũ Tôn. Gian lận, đạo sư, ngài nói phải có bằng chứng a, nếu không đừng trách ta yêu cầu các vị trưởng lão trừng trị ngài tội vu oan giá họa, phỉ báng học viên. Vũ Tôn không sợ hãi đối mặt tên đạo sư mỉm cười nói. Ngươi, ngươi không thể nào thắng hắn như vậy được, rõ ràng ngươi gian lận, chắc chắn ngươi đã dùng mánh khóe. Tên đạo sư cố tình áp đặt, ý ngài là hắn thắng ta thì được, còn ta không thể thắng hắn. Thưa viện trưởng, có quy định nào như vậy không? Vị đạo sư này nhất định nói ta gian lận nhưng không xuất ra được bằng chứng khiến ta cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Hy vọng viện trưởng lấy lại công bằng cho ta, nếu không sau này còn ai dám chiến thắng thành viên của Vũ Kỹ Phân Viện nữa. Đùa sao, người nghĩ ngươi là đạo sư thì muốn nói gì thì nói hả? Viện trưởng ánh mắt đầy chán ghét quay sang nhìn một vị trưởng lão của Vũ Kỹ Phân Viện. Vị trưởng lão kia sợ hãi vội vàng quát lên. Lý Lập, ngươi thật khiến ta thất vọng. Có mặt viện trưởng đại nhân cùng mọi người ở đây mà ngươi lại làm mất mặt Vũ Kỹ Phân Viện chúng ta như vậy sao? Mau cút trở lại, chúng ta không phải những kẻ không chấp nhận thua cuộc nổi. Nhưng vương trưởng lão, hắn, đủ rồi, ta không muốn nhắc lại lần nữa. Cút về, tên trưởng lão tức giận gắt lên. Vị Lý Liệt đạo sư căm tức nhìn Vũ Tôn sau đó quay người trở lại vị trí của Vũ Kỹ Phân Viện. Vũ Tôn nhún vai, đi tới chỗ của Hồn Hoàn Phân Viện. Ngươi làm tốt lắm. Thay chúng ta chút giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan vui vẻ nhìn hắn, vỗ vai. Bốn vị đạo sư của Hồn Hoàn Phân Viện cũng không có ý trách móc Vũ Tôn, còn đầy tán thưởng nhìn hắn. Chịu thiệt thòi trong tay Vũ Kỹ cùng Ma Pháp Phân Viện không ít, tới giờ phút này coi như hả giận đi a. Trận đấu của Vũ Tôn ồn ào gây mất thời gian tới mấy trận khác, cho nên hiện tại ba trận còn lại mới bắt đầu. Đám người Vũ Kỹ Phân Viện ôm hy vọng sẽ chiến thắng để gỡ gạc lại thể diện mới bị đánh mất. Tiếc thay mơ ước lại không thể thành hiện thực, bởi ngoài Vũ Tôn khủng bố thì tên còn lại của Vũ Kỹ Phân Viện đụng ngay một kẻ biến thái hơn cả Vũ Tôn Bảo Nhi. Rút kinh nghiệm Ngô Minh, đối thủ của Bảo Nhi không dám mạnh miệng như hắn. Nhưng đáng tiếc điều đó cũng không có kết quả khá hơn. Hắn trực tiếp đem vũ khí là một cây thương dùng chiêu thức mạnh nhất tấn công nàng. Trong mắt hắn, Bảo Nhi là nữ nhân nên cho rằng thực lực không thể mạnh như Vũ Tôn được. Cho nên hắn dùng toàn lực tấn công xem như đã vô cùng coi trọng nàng rồi. Kết quả là hắn đã sai lầm nghiêm trọng. Bảo Nhi chỉ dùng một bàn tay, không thèm đem ra hồn hoàn đã hời hợt hóa giải được chiêu thức của hắn, sau đó cũng một cước đá vào ngực hắn. Chỉ một chiêu Bảo Nhi đã đánh bay tên đối thủ khỏi võ đài. Vũ Kỹ Phân Viện không một tiếng động, toàn bộ câm như hến. Cách chương.